Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Xích Nhu Tam, Lục Kiến Thâm giải thích nói. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Hiện tại chúng ta đã không ăn nó, đây là vì sao? Vô luận là Xích Nhu vẫn là Lu. Hiện nay sở tồn đều quá mức rất thưa thớt, là yêu tộc cấp 2 bảo hộ động vật một trong. Không lại là có thể tùy ý giết nấu nướng, Lục Kiến Thâm thở dài. Nghe nói không cẩn thận ăn, còn phải phạt thượng một khoản tiền lớn, không có lời. Thật sự là không có lời. Giang Lam, cho nên nói, chiếu này tiêu chuẩn, của nàng bạn trai chẳng những không là cá nấu dưa chua, mà là nhảy thành quốc bảo gấu trúc. Đúng rồi, nhà ngươi hàng xóm thượng kia mặt gương đồng là thời điểm nào treo lên? Lục Kiến Thâm đề tài vừa chuyển, mở miệng hỏi nói, Giang Lam không rõ chân tướng, ta lần trước về nhà thời điểm, này mặt gương đồng cũng đã ở, ít nhất treo cũng có hơn tháng thôi, nàng bất an vặn ngón tay. Đại sư, kia mặt gương đồng, là có vấn đề gì sao? Nhà các ngươi gần nhất có hay không ra qua cái gì tai họa? Giang Lam lắc đầu, ba mẹ ta tính tình, trước nay là chỉ nói chuyện tốt. Không nói chuyện xấu, nhưng nếu thực ra cái gì đại sự, tổng vẫn là sẽ làm ta biết một tiếng, như thế quái. Đại sư, chẳng lẽ nói kia gương đồng thượng bám vào cái gì chỉ điểm người lấy mạng oan hồn? Vẫn là nói có khác cổ quái. Giang Lam càng nghĩ mà sợ, hận không thể lập tức chạy tới cách vách mời bọn họ đem gương hái xuống được tốt. Lam Lam, thế nào vừa trở về liền trốn vào phòng? Mau ra đây giúp một tay, giúp mụ mụ cầm điểm đồ vật. Giang mụ mẹ thanh âm theo ngoài cửa sổ truyền đến. Lục Kiến Thâm hướng ngoài cửa sổ vừa thấy, Giang mụ mẹ chính thở hổn hển ôm tầng tầng hộp giấy chợ ở dưới lầu. Giang mụ vừa học hội đào bảo, thật giống như là phát hiện tân đại lục, cảm thấy này tốt kia tiện nghi, hơi không lưu thần liền mua một đống lớn đồ vật, chuyển phát nhanh đống được có bản nhân cao. Giang Lam vội theo nàng trên tay tiếp nhận một phần. Mẹ, ngươi thế nào mua nhiều như vậy à, này không là làm hoạt động tiện nghi ni ma, Giang mụ mẹ cười. Nói, nhiều mua điểm tốt, tóm lại là có thể dùng thượng, hai mẹ con nói xong nhàn thoại liền hướng trong phòng đi. Vừa mới đi ra không hai bước, liền nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng giòn vang. Giang Lam kinh ngạc quay đầu. Liền gặp không biết theo trên lầu kia một tầng đến rơi xuống cái bình hoa. Ngã trên mặt đất đập cái hiếm vỡ. Mà nơi đó bất thiên bất ỷ. Đúng là các nàng mẫu nữ vừa mới sở đứng vị trí. Nếu các nàng vừa rồi đi chậm như vậy vài giây. Hiện tại chẳng phải là. Giang Lam không dám xuống chút nữa nghĩ đi xuống. Giang mụ mẹ kinh hồn chưa định vỗ ngực. Nàng hướng tới trên lầu chửi ầm lên. Cái nào không trường nhãn đem chậu hoa thả cái kia cao? Nguy không nguy hiểm kia? May mắn chúng ta phúc thiên mệnh đại. Nếu thực cho này đồ chơi đập chúng, cũng không được tai nạn chết người nột. Mẹ, chúng ta vẫn là đuổi mau trở về đi thôi, đúng đúng đúng. Ta là không nghĩ lại ở trong này đứng đi xuống. Đỡ phải lại đây cái bình hoa, Giang mụ mẹ nói lảm nhảm cùng nữ nhi oán giận. Ngươi nói gần nhất này đoạn thời gian cũng không biết là như thế nào. Ta với ngươi ba nha, giống như là đụng phải thái tuế dường như, động bất động còn có một ít va chạm, tuy rằng không quan trọng, nhưng tóm lại cũng quá xui xẻo thôi, Giang Lam trong lòng căng thẳng. Nàng vội vàng hỏi, là chuyện khi nào, mẹ ngươi thế nào không nói với ta, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là ba ngươi vài ngày trước ra cửa leo núi. Kém chút không đứng vững theo trên núi ngã xuống tới, hoàn hảo bên cạnh có căn đại thụ cái xiên, kịp thời bắt được, này mới không ra ngoài ý muốn. Còn có a, chúng ta treo kia miệng đại trung, không biết là tuổi tác dài vẫn là thế nào, êm đẹp đột nhiên liền rớt xuống, ba mẹ đều một thanh lão xương cốt, cái loại này nặng như vậy, vạn nhất cho đấm vào, còn không được nằm đến bệnh viện đi, hoàn hảo. Cũng là kém một chút, Giang mụ mẹ nói xong nói xong. Chính mình ngược lại nở nụ cười, nói như vậy đứng lên, hình như là minh minh người có cái gì ở phù hộ chúng ta dường như. cũng không biết là tính may mắn vẫn là điểm nhi lưng, Giang mụ mẹ nói được khoan khoái. Giang Lam Treo đứng lên tâm lại không có thể bỏ xuống. Nàng đi đến cửa phòng, lại lần nữa nhìn về phía cửa đối diện Trần Thúc ra bát quái kính. Đó là một mặt đồng chất hương, trên đầu tách ra khắc có khô, khảm, cấn, chấn, tốn, cách, khôn, đoái tám cái chữ to. Mặt gương hơi hơi nhô lên, lúc này ở mờ tối trong hành lang nhìn, Giang Lam không hiểu cảm thấy, kia giống như là một con mắt, chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nhà mình đại môn. Giang Lam tim đập nhanh hơn, nàng vội vàng thúc mẫu thân vào nhà, đem cửa phòng quan được chết gấp, nàng cơ hồ có thể nghe thấy chính mình bang bang tiếng tim đập. Loại này cảm giác khẩn trương ở nàng nhìn thấy Lục Kiến Thâm ôm Miêu lúc đi ra, mới có thể hòa dịu. Giang Lam giống như là tìm tâm phúc, nàng lập tức dán đi qua, đem Giang mụ nói cho chuyện của nàng một bộ kiện nói cho Lục Kiến Thâm. Đại sư, ngươi nói việc này, có phải hay không cùng Trần Thúc ra treo gương có liên quan? Kia gương thực có vấn đề. Lục Kiến Thâm như có đăm chiêu xoa miêu tể mau mau. Bát quái kính không là cái gì xấu đồ vật, có nói, đế hội vương mẫu cho vương phòng. Đúc kính 12, theo nguyệt dùng, này kính ban đầu cũng, người bình thường gia dụng nó, cũng chính là lên cái chiêu tiền của chư ta hiệu quả, Giang mụ mẹ vỗ đùi. Nàng đáp lời nói, này là được rồi, trước đoạn thời điểm lão Trần gia suy được lợi hại, chính mình sinh bệnh nằm viện, con của hắn lại hạ đôi, tốt lắm thật lâu cũng không có tốt công tác. Một nhà ba người toàn dựa vào về điểm này từ tích tụ cùng lão Trần tiền hưu sống qua. Này không, hắn con dâu tìm đến cái lão đạo sĩ. Đúng giữa chưa liền cho quải thượng này, các ngươi đoán như thế nào? Lão Trần kia toàn ra thật đúng liền thời đến vận chuyển, Giang mụ cảm khái nói. Chúng ta lúc đó còn không tin ni, không nghĩ tới thực tốt như vậy sự. Lần tới a. Chúng ta cũng mời người cho mì sợi thử xem monster, Giang mụ mẹ, Lục Kiến Thâm đánh gãy của nàng. Mặc sức tưởng tượng, thứ này vẫn là không cần loạn treo tốt, vì sao? Không là rất tốt dùng. Giang mụ không hiểu nói. Trần gia năm nay trong mệnh có cướp, sở treo lồi kính chính là dùng để hóa sát chặn sát. Ngươi nói, nguyên bản hướng tới nhà hắn mà đi hung sát khí, một khi lồi kính phản xạ. Là hướng tới nhà ai đi đâu? Lục Kiến Thâm hỏi ngược lại. Giang mụ mẹ lược một suy tư. Nhất thời vụ án dựng lên. Là chúng ta, cảm tình nhiều năm như vậy hàng xóm. Chúng ta là đứng mũi chịu sao? Cái thứ nhất bị cầm đến cho bọn hắn ra chặn sát. Lão Thái Thái tức giận đến không đánh một chỗ đến. Nếu không là ta cùng hắn ba số phận tốt. Không chuẩn sớm đã xảy ra chuyện. Này lão Trần, mệt hắn còn mỗi ngày theo chúng ta chào hỏi, một miệng một người đại ca tàu tử, không được, ta thế nào cũng phải cùng bọn họ hào hào nói nói đến không thể. Giang mụ mẹ tính tình vừa lên đến, lúc này vén tay áo đại lực xem đối diện cửa phòng đi. Giang Lam sợ mẫu thân chịu thiệt, vội vội vàng vàng theo đi lên, vận khí tốt sao, Lục Kiến Thâm cười cười. Nàng đem miêu tể nhắc đến cọ cọ nó mặt, muốn ta nói, là hữu hảo tâm người ngầm hỗ trợ mới đúng, miêu tể cầm tiểu đệm thịt dán nàng vẻ mặt. Một bên số chết bà đầu sau này ném, meo meo meo, cách ta xa một chút a, tiểu sinh đã là có da thất meo, muốn thủ thân như ngọc, Giang gia mẫu nữ này vừa đi chính là mấy cái giờ. Trở về là hai mẹ con sắc mặt đều không rất đẹp mắt. Hiển nhiên sinh khí, ta xem như là đã nhìn ra, nói cái gì lão hàng xóm lão bằng hữu, toàn ra đều không là cái thứ tốt. Giang mụ thở phì phì ngồi vào trên sofa, rót một miệng nước, Giang Lam cũng có chút khó xử bộ dáng, nguyên tưởng rằng bên kia đối bát quái kính tác dụng cũng không biết. Mới có thể nháo ra như vậy ô long, đem gương hái xuống cũng liên kết. Không nghĩ tới, nàng nhớ tới Trần gia nhi tử con dâu cố tả hữu mà nói hắn. Đủ loại từ chối chính là không chịu hái gương. Nàng mẫu thân nóng nảy nghĩ chính mình động thủ, còn bị người ngăn lại tình hình. Muốn nói bọn họ hoàn toàn không biết gì cả. Nàng là thế nào cũng không tin. huống chi liền tính ban đầu không rõ ràng. Các nàng đều nói được như vậy hiểu rõ. Chẳng lẽ còn có thể không rõ bất thành? Còn tưởng lão Trần Tổng phải là cái hiểu rõ người. Mất đi ta cùng Lam Lam còn ba ba ngồi chỗ kia chờ. Kết quả ni, hắn lão Trần đầu vừa trở về. Liền hiểu được bấm điếu thuốc sự ở đằng kia. Nửa câu nói không nói. Tùy ý hắn con dâu cùng ta phân biệt giang mụ cả giận. Ta cùng ba nàng xem như là nhìn lầm hắn. Rõ ràng là cố ý cầm chúng ta chặn tai. Mẹ, Giang Lam bất đắc dĩ nắm ở mẫu thân bả vai Trần An. Dù sao Trần Thúc cùng bọn họ mới là người một nhà a, hừ. Ngươi về sau đừng gọi hắn Trần Thúc. Giang mụ tức giận nói. Nàng bỗng nhiên khẩn trương đứng lên. Nha, bọn họ không chịu đem gương bắt đến. Chúng ta đây ra có thể làm sao bây giờ a? Một hồi hai hồi là ta vận khí tốt tránh được một kiếp. Lần này đếm nhiều, khó bảo toàn có cái vạn nhất a. Lam Lam ngươi nói, chúng ta muốn hay không thừa dịp trời tối thời điểm, đem gương cầm đến quang ngã được liền tính quang ngã gương. Bọn họ sẽ tìm một mặt mời ban đầu người mở quang treo lên. Cũng là dễ dàng chuyện, Lục Kiến Thâm nói. Tổng không thể liên tục như vậy rằng co đi xuống đi. Kia làm sao bây giờ, Giang mụ mặt ủ mày cho nói. So lên Giang mụ mẹ lo lắng, Giang Lam liền trấn tĩnh nhiều. Nàng tin tưởng mười phần nhìn về phía Lục Kiến Thâm. Đại sư, ngươi nhất định có biện pháp, đúng không? Đại sư, Giang mụ mẹ chú ý tới nữ nhi đối vị này đồng hành bằng hữu đặc thù xưng hô. Nàng nghĩ cho tới hôm nay cửa tiệm miệng này cô nương nói lời nói. Chẳng lẽ này nhìn qua cùng nữ nhi không kém là bao nhiêu tuổi trẻ tiểu cô nương thế nhưng sẽ là cái nữ đạo sĩ, ngược lại cũng không khó, Lục Kiến Thâm theo trong bao lấy ra một chuỗi ngũ đế tiền đưa qua đi. Đem nó treo ở cửa bên, ở dưới mái hiên cài lên thù du lại ở trước cửa mang lên hai bồn như là lan điếu chi loại bồn hoa. Nếu như phương tiện lời nói. Còn có thể đi mời Trương Môn Thần trở về dán tại trên cửa, Giang mụ mẹ đợi chờ. Xong rồi, liền đơn giản như vậy. Không cần lại gõ cái cúng bái hành lễ làm đàn tràng chi loại. Giang mụ nghi hoặc cơ hồ đặt tại trên mặt, Lục Kiến Thâm bật cười. Chuyện này vốn là không còn nữa tạp, muốn là có người nhường ngươi gióng trống khua chiêng đi làm chút cái gì. Hơn phân nửa là cái hại quái lừa thân côn. Không cần để ý tới, Giang mụ mẹ này mới thoải mái. Nàng không nói hai lời đứng lên, hùng hùng hổ hổ chạy, xem ra hơn phân nửa phải đi hoa điểu thị trường mua lan điếu đi. Giang Lam có chút ngượng ngùng, đại sư, mẹ ta chính là như vậy cái tính tình, ngài đừng để ý thật không phải với, bạch bạch hao phí ngài nhiều như vậy thời gian, mắt thấy Thái Dương đều phải xuống núi, người xem nếu không để ý lời nói. Không bằng ở ta ra ở một đêm, ngày mai lại đi trấn trên đi, Giang Lam càng nói mặt càng hồng. Nàng nhỏ giọng nói, khách phòng đều là thu thập xong, sáng mai đứng lên, còn có thể mang ngài đi ăn nhà chúng ta này mảnh sớm một chút. Ta biết có da bánh bao thịt da mỏng nhân đại, hương mềm nhiều nước, đặc biệt ăn ngon, a, đương nhiên, tố bao cũng tốt ăn. Lục Kiến Thâm, đương nhiên có thể a, trên thực tế, liền hướng Giang ba ba nấu cơm tay nghề. Lục Kiến Thâm cảm thấy nàng có thể ở trong này ổ thượng một tuần đều không mang theo ngấy. Giang Lam nghe xong lời này, lập tức một đầu chui vào khách phòng sửa sang lại giường đi. Lục đại sư muốn ở ta ra ở a, kia cần phải cho nàng tốt nhất đãi ngộ. Giang ba ba biết được Trần Thúc một nhà bát quái kính nguyên do cũng là sinh khí. Cũng may sự tình đã giải quyết, này cũng không có gây trở ngại đến hắn nấu cơm tay nghề. Một bát tô thập cẩm hải sản cơm Giang phối hợp tự chế món kho. Nhưng Lục Kiến Thâm yên lặng lại lấy ra mấy chương bùa bình an đưa qua đi. Nấu cơm tốt như vậy ăn nhân tài, tuyệt không cho phép ra cái gì ngoài ý muốn. Giang gia phụ mẫu một ngày này sở chịu xung kích không nhỏ. Sớm hồi phòng ngủ, chính là làm quen cú mèo Giang Lam, cũng cố kỵ sáng mai muốn lái xe, không tốt mệt nhọc điều khiển. Sáng sớm theo Lục Kiến Thâm nói ngủ ngon, Miêu Tể vây quanh ở miêu ổ bên cạnh xem sáng chói nhắm mắt lại. Mới đạp tiểu toái bộ đi đến Lục Kiến Thâm bên cạnh lủi đi lên. Mèo, ngươi ở nhìn cái gì? Lục Kiến Thâm ôm nó đi xuống chỉ. Mèo mèo mèo, như thế nào sao? Cái gì nha? Không đợi Miêu Tể phản ứng đi lại. Lục Kiến Thâm đã đẩy ra răng ra cửa sổ. Nàng một tay ôm miêu. Đơn cánh tay ở khung cửa sổ thượng một chống đỡ. Liền làm vậy giòn lưu loát nhảy xuống. Mèo, lại tới nữa. Lần sau có thể hay không trước thông chi miêu ra ra một tiếng nột. Lục Kiến Thâm mũi chân điểm, nhẹ nhàng rơi trên đất, nàng im hơi lặng tiếng về phía ngồi xổm ở răng ra dưới lầu người nọ tới gần. Chỉ thấy người nọ tội nghiệp ngồi xổm ở bồn hoa bên. Trong tay không biết theo chỗ nào nắm đến một đóa hoa dại. Chính một bên hái cánh hoa, một bên miệng không ngừng được đọc. Nàng để ý, nàng không để ý, nàng để ý, nàng không để ý, Lục Kiến Thâm, khóe miệng nàng vừa kéo, còn rất thiếu nữ tâm ni bến cân vớt, hết chương.